Cô vợ bé nhỏ của Tổng tài bá đạo, chương 25, góc chuyện audio.com. Hứa Tuyết Vi sau một thời gian dài tĩnh dưỡng tại gia thì đã quay lại trung học A học tập. Thần thái vẫn ngút trời, trên người luôn tuôn tỏa ra khí thế của một tiểu thư con nhà quyền quý, nhưng tính cách thì vẫn như vậy, thích giành giật nhưng đối với Vân Phong lại si tình. Nghe nói tiểu thư nhà họ Nhã, gia thế hiển hách thâu tóm cả thành phố C, lại vì Vân Tường mà chuyển đến đây, thật đúng là không tự lượng sức mình mà. Hứa Tuyết Vi đứng cạnh Thôi Tiểu Vũ, nữ sinh nổi tiếng với những câu nịnh bợ mang tầm quốc tế. Tuyết Vi, đừng lo, mình chắc chắn thượng quan thiếu gia sẽ thuộc về cậu mà. Hứa Tuyết Vi liếc nhìn tỏ vẻ không vừa ý trước lời nói của Thôi Tiểu Vũ, cậu thôi ngay cái trò nịnh bợ đó đi được rồi đấy. Nói xong liền bỏ đi. Những lời đồn về Nhã Tịnh Khanh khiến Hứa Tuyết Vi càng thêm tò mò, thật muốn biết cô nàng ra sao mà. Bạn học Nhã Tịnh Khanh. Có một lá thư gửi tới cho cậu, một nam sinh hớt hải chạy tới, ồ cảm ơn cậu, Nhã Tịnh Khanh xoay người nhận lấy lá thư, có vẻ hơi bất ngờ khi đọc. Xin chào bạn học Nhã Tịnh Khanh, tôi là Hứa Tuyết Vi học lớp B52, có một số điều cần nói với cậu, gặp nhau tại sân thượng của nhà C, hy vọng cậu sẽ đến. Nhã Tịnh Khanh suy nghĩ hồi lâu rồi lẩm bẩm, Hứa Tuyết Vi. Mình mới tới đây, lại có chuyện gì để nói sao? Cứ tới đó trước vậy, nói rồi tới nhà C. Lát sau, đóng ngoặc vuông, cậu có phải bạn học Hứa Tuyết Vi đã hẹn tôi? Nhã Tịnh Khanh tiến tới, đứng sau lưng Hứa Tuyết Vi, chính xác là tôi. Nói rồi quay lưng lại, cậu chuyển tới đây là vì thượng quan Vân Tường. Cậu có biết là trong lòng cậu ấy chỉ có Tống Tư hả? Tôi biết, tôi cũng đang tìm cách. Nhã Tịnh Khanh đối đáp, Hứa Tuyết Vi khoanh tay bước từng bước nhỏ nhẹ tới gần Nhã Tịnh Khanh, tôi có thể giúp cậu. Nhưng tất cả phải nghe theo sự sắp xếp của tôi. Nhã Tịnh Khanh chần chừ một lúc rồi đồng ý. Lớp A52, Tiểu Hạ, tối qua nhà mình được không? Vân Tường cuốn quýt lấy Tư Hạ, tối nay mình đi dự tuần lễ thời trang cùng Tiểu Vân Phượng rồi. Vân Tường vẫn cố nài nỉ, đi mà, mình kêu Hạo Huyên đi cùng con bé cũng được mà. Tư Hạ thở dài, bất đắc dĩ, thôi được rồi, mình tới là được chứ gì. Vân Tường hớn hở, vui mừng, tối nay sẽ có điều bất ngờ cho cậu, được rồi, bất ngờ. Hi hi cách chương.